Bất Hủ Thần Vương, chương 191 Tống Lam hiến kế thương khung sát tâm. Góc truyện audio.com, sau khi hoàn thành ba lượt khiêu chiến, Nhậm Thương Khung liền trở về động phủ, không hề gặp mặt bất luận kẻ nào. Ngày hôm sau, sự tình đồng dạng lại phát sinh lần nữa. Ba lượt khiêu chiến, đồng dạng có ba võ giả đáng thương, bị đánh rớt xuống đài. Ngày thứ ba, sự tình vẫn như vậy. Mỗi ngày ba lượt khiêu chiến, Nhậm Thương Khung không ít một lần, hơn nữa theo đúng đồ quy, mỗi lần vượt cấp đều trong vòng 20 tên, hoặc là vượt cấp 20 tên, hoặc là 19 hay 18 tên gì đó. Nhưng có một điểm giống nhau đáng kinh người, đệ tử mà Nhậm Thương Khung khiêu chiến, đều là đệ tử của Thiên Kiêu Minh, là thiên các dòng chính. Hơn nữa, những người này, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút quan hệ cùng Hạ Thị Âm Dương Đảo. Người thông minh, đã mơ hồ đoán ra dụng ý của Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung là muốn từng bước một khiêu chiến, tạo áp lực cho Hạ Vũ Trùng.